One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Đại Thắng Đặc Biệt Thắng. Không có cái gì không thể. 4 tỷ berry, xong, trực tiếp bắt đầu đi. Hakuen đi đến Tesoro bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Phong Khinh Vân đạm nói, ha ha, Haku tiên sinh thật sự là sảng khoái a. Tesoro cười sang sảng một tiếng, khoát tay, ra hiệu đai có thể bắt đầu. Đồng thời hắn cho Bakara một ánh mắt, Bakara âm thầm nhẹ gật đầu. Nói cho cùng, cái này bất quá chỉ là Tesoro chuyên môn vì thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy hải tặc nhóm chuẩn bị một trận long trọng âm mưu. Không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần đợi chút nữa tại đáp án công bố trước đó. Để Bakara vị này Raki Raki Nomi năng lực giả, nhẹ nhàng sờ chạm thử Hakuen, cải biến Hakuen vận khí, để hắn ở vào không may giai đoạn. Như vậy, Tesoro liền có thể không cần tốn nhiều sức thắng được trận này đánh cược. Tesoro lợi dụng một chiêu này, không biết hố bao nhiêu cái gọi là VIP khách nhân, để bọn hắn táng ra bại sản, cuối cùng thậm chí lưng đeo cách xù nợ nần, chỉ có thể ở trong thành phố này bị giam cầm ở tự do, dùng làm công đến hoàn lại. Bắt đầu, đài bỗng nhiên đem hai cái sắt mạ xúc sắc ném lên trời. Xúc sắc chung sau khi nhận được hung hăng lay động một cái, lập tức đáp lên, Haku tiên sinh, ngài hảo vận nhất định sẽ trợ giúp ngài thắng được ván này. Bakara lúc này lặng yên không tiếng động đi tới, lấy xuống găng tay của chính mình, đưa tay hướng Hakuen trên vai dựng đi. Ai đều không có để ý Bakara. Toàn trường ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung ở trước mắt sắp chuẩn bị mở ra xúc sắc chung bên trên. Bất quá Bakara động tác, Hakuen đương nhiên trước tiên liền chú ý tới. Nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào hoặc là né tránh cử động. Ngược lại khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, lại tùy ý Bakara bàn tay rơi vào trên vai của hắn. Thấy cảnh này, Tesoro, Tanaka tiên sinh cùng Bakara trong mắt ba người đều có đạt được chi sắc nổi lên. Bành, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, xúc sắc chung bị đai đầu đụng nát. 11 giờ, đơn, đáp án công bố, Hakuen lập tức thua sạch dòng giá 4 tỷ berry. Cho hay diễn ra, lập tức thua sạch 4 tỷ berry. Ha ha, ta hiện tại rất ngạc nhiên trong lòng của hắn đến cùng đến cỡ nào uể oải a. Các ngươi nói ra hỏa này có thể hay không tại chỗ điên mất a. Đây chính là 4 tỷ berry a. Tất cả nhìn thấy một màn này, những khách nhân cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Từng cái đang bàn luận Hakuen mất đi 4 tỷ berry về sau, tâm tình sẽ đến cỡ nào hỏng bét. Bọn hắn chính là vì xem kịch vui. Hakuen sắc mặt càng khó nhìn, biểu hiện càng điên cuồng, bọn hắn liền càng cao hứng. A, ân nhân tiên sinh thua. Chấm ngoặc kép. Rebecca nhìn thấy Hakuen thua đánh cược, xẹp lấy miệng nhỏ, thay Hakuen cảm thấy khổ sở. Ân nhân tiên sinh, chúng ta đi thôi, đừng cược, không thể đi, thua 1 tỷ berry, sao có thể nói đi là đi đâu, nhất định phải thắng trở về. Baby Nam không cam tâm, cổ vũ Hakuen tiếp tục cược xuống dưới. Baby Nam, Rebecca, các người hai cái đừng quấy rối. Hắn sẽ có chừng mực. Monet không nói thêm gì, nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng Hakuen phán đoán. Nàng biết, Hakuen cũng không phải cái sẽ để cho mình thua thiệt người. Đã đi tới nơi này, vậy liền tuyệt sẽ không dễ dàng, ai nha nha. Xem ra Haku tiên sinh lần này vận khí không tốt lắm a. Tesoro trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng dương dương đắc ý ánh mắt đã sớm đem hắn bán. Không cần tốn nhiều sức liền thu hồi tất cả thua trận tài chính. Tính cả Hakuen thế chấp 1 tỷ berry cũng cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Tesoro có thể không đắc ý à? Vận khí xác thực không thế nào tốt. 4 tỷ Berry thua trận. Tựa hồ tại Hakuen đoán trước bên trong. Trên mặt hắn không có chút nào ba động. Ta muốn lại đến một ván. Không trải qua tìm các ngươi mượn 10 tỷ thẻ đánh bạc mới được. Thế nào? Hakuen lườm Tesoro một chút. 10 tỷ Berry. Tesoro nghe nói. Lông mày nhíu lại. Khách nhân khác nhóm nghe được cái số này. Không khỏi lộ ra một tia kinh dị. 10 tỷ Berry. To lớn như vậy một bút tài phú. Vậy mà liền vì dùng để cược một ván. Lớn như thế thủ bút. Cho dù là bọn hắn. Cũng không có lá gan lớn như vậy lấy ra cược à. Có thể. Không có vấn đề. Tesoro nhếch miệng lộ ra một cái cao hứng tiếu dung. Đã Haku tiên sinh đều mở miệng. Ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Bakara. Cho Haku tiên sinh cầm 10 tỷ Berry thẻ đánh bạc đến. Thẻ đánh bạc đặt ở Hakuen trước mặt. Bakara thông mắt tràn đầy xem kịch vui ý tứ. 10 tỷ Berry, đầy đủ Hakuen vĩnh thế đều không thể vươn mình. 10 tỷ, đơn, Hakuen không nói hai lời. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc hết thảy đẩy đi ra. Haku tiên sinh vẫn là trước sau như một hào sảng a. Bắt đầu đi, Tesoro cười khoát tay, đai lần nữa quăng lên hai cái sắt mạ xúc sắc. Hết thảy đều tải dựa theo đang tại chương trình tiến hành. Ân nhân tiên sinh nhất định sẽ thắng. Nhất định, Rebecca không dám nhìn, nhắm mắt lại lòng tràn đầy vì Hakuen cầu nguyện. Nam nhân của ta tuyệt sẽ không thua. Baby Nam âm thầm động viên, Monet hít sâu một hơi. Dù là trầm ổn như nàng, đối mặt 10 tỷ đánh cược tâm tình đều có chút không khỏi chập trùng ba động. Toàn trường ánh mắt càng là trước nay chưa có tập trung ở phía trên. Đều đang đợi đáp án công bố một khắc này. 10 tỷ đi ở, bành, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra. Xúc sắc chung vỡ vụn, xúc sắc bên trên điểm số hiện ra tại trong mắt mọi người. 3 điểm, đơn. Đáp án công bố, Hakuen thắng, hoa, chỉ một thoáng, toàn trường sợ hãi thán phục. Gia hỏa này vậy mà thắng. Hiện tại đã không phải là 10 tỷ Berry sự tình, mà là 100 tỷ a. Cái gì? Nhìn thấy hai cái xúc sắc, một cái là 2 điểm, một cái là 1 điểm. Tesoro sắc mặt đại biến, lập tức đằng một cái đứng dậy. Bakara. Tanaka tiên sinh cũng sắc mặt kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Là đơn, thật là đơn. A, quá tốt rồi, ân nhân tiên sinh thắng. Ta liền biết, nam nhân của ta sẽ không thua. Rebecca cùng Baby Nam ôm nhau reo hò. Monet thật dài thở một hơi, không khỏi nhìn nhiều Hakuen một chút, nhưng nàng lại phát hiện. Hakuen thần sắc không có nửa phần biến hóa, rõ ràng đạt được 100 tỷ, lại không nhúc nhích chút nào. Cái này nam nhân, ta thực sự nhìn không thấu hắn. Monet thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta lần này vận khí không tệ. Hakuen phun ra một vòng khói, thản nhiên nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tesoro trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái sắt mạ xúc sắc. Hắn không thể tin được. Một cái vận khí đã bị rút đi người. Làm sao có thể còn thắng được hắn? Bakara. Tesoro vừa nghiêng đầu. Đối Bakara trợn mắt nhìn. Tesoro đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Bakara lúc này cũng hoảng loạn rồi. Hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào loại chuyện này. Năng lực của nàng chưa hề mất đi hiệu lực qua. Với lại nàng có thể cảm ứng được. Hakuen vẫn còn đang thụ năng lực của nàng ảnh hưởng. Làm sao lại thắng? Dùng loại này đối phó ngu xuẩn thủ đoạn. Coi là thật sự có thể đối phó ta sao? Tesoro, người trò xiếc, ta đã sớm nhìn thấu. Hakuen khóe miệng nhếch lên. Chậm rãi đứng dậy. Trên thân bỗng nhiên bay ra vô số đầu băng vải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,